Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1134, chương 1134, hỗn độn sóng biển dâng. Bờ hồ câu đài, hỗn độn thần thánh vứt cho Triệu Mục một cần câu. Triệu Mục nhận lấy vừa thấy, lại là dùng công bằng thánh thụ lõi cây tạo ra cần câu. Công bằng thánh thụ trừ lực lượng chủ yếu chỉ có hai cái chi nhánh. Nếu như hai người ở hai cái chi nhánh lá cây lên phân biệt viết xuống khế ước, như vậy một khi vi phạm khế ước liền sẽ phải chịu công bằng thánh thụ nguyền rủa. Bởi vì loại năng lực này, công bằng thánh thụ bình thường bị chư thiên vạn giới bất hủ làm khế ước bảo đảm, còn như bất hủ thần thánh, căn bản không phải công bằng thánh thụ có thể cân nhắc quyết định. Bất quá cái này cần câu có chút không cùng. Đầu tiên chế tạo cần câu công bằng thánh thụ trưởng thành vượt qua 50 tỷ năm. Bản thân đã chân chính đạt tới bất hủ thần thánh tầng thứ mạnh mẽ cây cối. Trong đó tự nhiên ra đời công bằng nguyên lực căn nguyên. Thứ nhì lõi cây đã bị luyện chế thành thần thánh vương khí. Không tệ chứ? Hỗn độn thần thánh kiêu ngạo nói, ta ở chỗ này nhàn rỗi nhàm chán liền trồng trồng cây. Không nghĩ tới 50 tỷ năm trôi qua lại ra đời sinh mạng trở thành bất hủ thần thánh. Đáng tiếc là không thế nào nghe lời, cuối cùng bị ta luyện chế thành ba kiện thần thánh vương khí bộ gắn. Thật là thủ đoạn, Triệu Mục, từ trong thâm tâm nói, vậy ngươi hẳn nhìn ra ta ý. Hỗn độn thần thánh cười nói, ngươi muốn cùng ta trao đổi bí mật, dùng cái này thần thánh vương khí công bằng khế ước năng lực tới bảo đảm hai bên không có nói láo. Triệu Mục không chút do dự nói, nhưng ngươi chân thật mục đích nhưng thật ra là lo lắng không cách nào bắt sống ta, không cách nào từ ta trong miệng đạt được ngươi muốn biết bí mật, cho nên định dùng loại phương pháp này hỏi trước ra ta bí mật. Sau đó sẽ giết ta đem tất cả bí mật làm của riêng. Như nhau, người chắc đối với ta bí mật cảm thấy rất hứng thú. Hỗn độn thần thánh tự tin nói, ta là quý khách, ta hỏi trước, Triệu Mục giành nói trước. Cái này hỗn độn thần thánh tuyệt đối là hắn đã gặp đáng sợ nhất bất hủ thần thánh. Có thể quỷ vực thần thánh đều phải thiếu chút nữa. Mượn thủy nguyên trùng lực lượng hắn có 10 phần chắc chắn thắng. Nhưng là không có nắm chắc bắt sống hỗn độn thần thánh. Cho nên ở diệt trừ hỗn độn thần thánh trước kia, không ngại từ hắn trong miệng bộ ra một ít bí mật. Hỗn độn thần thánh cũng giống như vậy tâm tư. Ai hỏi trước không thể nghi ngờ là chiếm không thiếu tiện nghi. Ngươi hỏi đi, hỗn độn thần thánh ném ra trong tay cần câu. Dây câu rơi vào trong hồ trôi ở mặt nước. Triệu Mục luyện hóa trong tay thần thánh vương khí, bắt đầu hỏi ra vấn đề thứ nhất. Ngươi tại sao trốn ở chỗ này? Triệu Mục trực tiếp hỏi nói. Thánh đế bức bách mấy người chúng ta đi vào hoang cổ cấm địa. Ta nếu như không phải là từ vây ở chỗ này sớm chết hẳn. Hỗn độn thần thánh cười lạnh nói. Hắn trả lời. Mỗi một chữ đều bị trôi lơ lửng ở mặt nước dây câu tạo thành hắn trả lời. Triệu Mục ném ra trong tay cần câu, dây câu xen lẫn, thông qua hai cái thần thánh vương khí với nhau đồng tình. Thông qua công bằng nguyên lực căn nguyên, tin chắc hỗn độn thần thánh không có nói láo. Lập tức thu hồi cần câu tỏ ý hỗn độn thần thánh câu hỏi. Người lai lịch ra sao? Hỗn độn thần thánh hỏi. Người này hỏi vấn đề đơn giản, hắn hỏi vấn đề cũng sẽ không quá khó khăn, trực tiếp hỏi quan tâm nhất, nói không được liền phải lập tức phân sống chết. Triệu Mục, thánh đế bồi dưỡng đối phó hư không chi nguyên con cờ. Triệu Mục lạnh nhạt nói, hỗn độn thần thánh xác nhận Triệu Mục nói là sự thật câu trả lời. Tỏ ý Triệu Mục đặt câu hỏi, hai người ngồi ở ven hồ chỉ như vậy một hỏi một đáp. Dần dần đối với lẫn nhau đều có rất sâu biết rõ. Triệu Mục hiểu được hỗn độn thần thánh là xưa nhất bất hủ thần thánh một trong. Tự mình trải qua chư thiên vạn giới diễn biến, thậm chí đã từng ở một cái khác phế tích đạt được như nhau bảo vật. mượn món bảo vật này ở hoang cổ cấm địa xanh thành cái này một phiến biển. Vô số năm xuống, hỗn độn thần thánh một mực đang nghiên cứu hoang cổ cấm địa. Mượn căn nguyên băng phách tạo thành thân ngoại hóa thân không ngừng nghiên cứu giải trừ hoang cổ. Cấm địa có 102 kiếp lực, cuối cùng công phu không phụ người có lòng. Mượn nguyên lực và kiếp lực khắc chế quan hệ, lại bị hỗn độn thần thánh sáng tạo ra một loại có thể để cho hắn nắm giữ chút ít kiếp lực nguyên. Lực thánh thuật, dựa vào cái này loại nguyên lực thánh thuật, hỗn độn thần thánh thậm chí ở gần đây mấy tỷ năm xuyên qua lâm hải đến cửa đá sau lưng phế tích. Hắn thậm chí trong phế tích lấy được không ít thứ, phát hiện không thiếu bí mật. Bất quá hắn cũng chỉ có thể ở phế tích bên ngoài vòng vo một chút. Phế tích chân chính nồng cốt coi như dùng mấy tỷ năm thăm dò hắn vậy từ đầu đến cuối không tìm được. Còn sống đi vào phương pháp, thành tựu bí mật trao đổi. Triệu Mục vậy nói ra chư thiên vạn giới hiện trạng, còn có thánh đế và hư không chi nguyên. Bí mật trao đổi đến trình độ này, bọn họ lẫn nhau đều đã chỉ còn lại cái cuối cùng bí mật. Cái cuối cùng bí mật đồng thời nói như thế nào? Ta lo lắng ta nói xong ngươi liền trực tiếp đối với ta động thủ. Hỗn độn thần thánh đề nghị. Phải, Triệu Mục đồng ý nói. Ta vấn đề là muốn biết ngươi ở phế tích phát hiện cái gì. Ta vấn đề là ngươi là làm sao lấy đi rừng đá, băng nguyên, sa mạc và lâm hải. Hỗn độn thần thánh cùng hỏi. Mỗi người đem câu trả lời niêm phong ở trong tay cần câu nội bộ. Hai cái cần câu va chạm lẫn nhau. Thông qua công bằng nguyên lực căn nguyên xác nhận hai bên cũng không có nói láo. Nhất thời mỗi người đem cần câu phong ấn sau ném cho đối phương. Sau đó củng cố phong ấn trong tay cần câu. Chờ thắng đối thủ sau này công bằng khế ước có hiệu lực. Từ cần câu bên trong đạt được mong muốn bí mật. Nói cho cùng, bọn họ hai cái cũng quá tham lam, cũng muốn biết đối phương bí mật, cho nên thà dùng loại phiền toái này phương pháp bảo đảm bên thắng có thể biết người thua bí mật. Mỗi người phong ấn cá ngon can, Triệu Mục một cước dẫm hướng đảo nhỏ, thủy nguyên trùng đổi thành thủy nguyên lực là tai nạn nguyên lực. Sóng động đất đem đảo nhỏ trực tiếp chấn vỡ. Cất giấu trong đó bố trí thủ đoạn cũng không kịp kích hoạt đã hủy diệt. Hủy diệt đồng thời Triệu Mục trực tiếp chui đi hư không sát hoang cổ cấm địa mặt trái tầng nham. Thạch phi độn, hắn đối với vậy phiến biển cảm thấy rất bất an. Chiến trường tuyệt đối không thể ở đó phiến biển mở ra. Hỗn độn thần thánh không có truy đuổi. Hoang cổ cấm địa phía sau không có đường ra. Hư không vòng xoáy sẽ hủy diệt hết thảy định ra vào tồn tại. Duy nhất an toàn lối ra chỉ có hắn dùng mấy chục tỷ năm bằng vào cái này phiến biển miễn cưỡng ở. Hoang cổ cấm địa bề mặt trái đất đánh thủng cửa hang. Nguyên bản nơi này là một cái hố sâu. Tựa hồ là cao nhất tồn tại giao thủ đánh ra một cái hố sâu. Hắn cầm hố sâu biến thành biển. Cuối cùng thậm chí đi tới hoang cổ cấm địa phía sau. Mấy chục tỷ năm kinh doanh, hoang cổ cấm địa chính diện thuộc về hoang cổ cấm địa. Phía sau nhưng đã sớm thuộc về hắn nắm trong tay dưới. Nguyên lực thánh thuật hỗn độn sóng biển dâng. Vô cùng nước biển lấy đảo nhỏ làm tâm điểm, hướng toàn bộ hoang cổ cấm địa phía sau lan tràn ra. Chỗ đi qua trong nước biển hiện lên hỗn độn ăn mòn hư không. Nước biển lại là truyền tới vô cùng sức hút. Mỗi một tích nước biển cũng giống như một hắc động như nhau đem chung quanh hết thảy lôi kéo hướng. Hỗn độn sóng biển dâng. Cho dù sóng biển dâng tốc độ chậm, nhưng mà hoang cổ cấm địa phía sau hư không có hạn. Triệu Mục dừng lại, ở sóng biển dâng đến gần ngay tức thì đưa tay bắt một giọt nước biển. Thủy nguyên lực bọc, lập tức thành công phân tích trong nước biển hai loại nguyên lực. Loại thứ nhất là hỗn độn nguyên lực, thứ hai loại chính là sức hút nguyên lực. Đồng thời dung hợp hai loại nguyên lực nước biển, có đem hết thảy ngoại vật hấp dẫn đến trong nước biển dùng hỗn độn bọc đồng hóa cuối cùng không còn. Tồn tại năng lực,